Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 11, muốn động thủ phụ trách, Vô Tà Tim Nhiếp Thiên Bá và các đệ tử Nhiếp gia sầm mặt lại, bởi vì Nhiếp Thiên Bá từ trong lời nói của Vương Khả, để hắn nghĩ tới một sự tình, bản thân mình bắt được U Nguyệt công chúa, chỉ là một nha hoàn kia trung thành tuyệt đối, cho dù bị mình bắt, cũng không chịu bán rẻ chủ tử. Trong mắt Nhiếp Thiên Bá lóe lên vẻ kinh sợ. Nhiếp gia chủ, ngươi sao thế? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Vương gia chủ, ngươi không thẩm vấn một lần, xem U Nguyệt công chúa thật giả hay không? Nghiêm hình bức cung một lần thử. Vạn nhất nàng vẫn lừa gạt ngươi thì sao? Nhiếp Thiên Bá nhìn Vương Khả hỏi. Nghiêm hình bức cung. Ách, ta nào dám? Vương Khả nói. Ách. Nhiếp Thiên Bá khó hiểu. Kim Ô Tông muốn bắt sống U Nguyệt công chúa. Nói không chừng là cường giả nào đó của Kim Ô Tông coi trọng U Nguyệt công chúa. Hoặc muốn thu làm đệ tử, hoặc kết thành đạo lữ, vạn nhất ta đắc tội U Nguyệt công chúa, về sau nàng được thế, lại tới tìm ta trả thù thì làm sao bây giờ? Vương Khả không ngừng lắc đầu. Sắc mặt của Nhiếp Thiên Bá cứng đờ, đám đệ tử Nhiếp gia thì sắc mặt cổ quái nhìn đại biểu tỷ, món hàng này, cũng có người muốn kết thành đạo lữ. Mắt mù sao? Tự hồ nhìn ra mọi người ghét bỏ. Vương Khả lắc đầu nói, củ cải hay rau xanh, đều có chỗ ngon riêng, các ngươi không thích U Nguyệt công chúa, nhưng không có nghĩa là người khác cũng sẽ không thích, ta không muốn tự tìm phiền phức. Nhiếp Thiên Bá, nhưng ngươi cũng giết một đám thuộc hạ của U Nguyệt công chúa nha. Một đệ tử Nhiếp gia không cam lòng nói. Không quan hệ, chờ người Kim Ô Tông tới, ta liền bái nhập Kim Ô Tông, đến lúc đó nói thế nào cũng là đệ tử của Kim Ô Tông. Tự vệ hẳn không thành vấn đề. Vương Khả giải thích. Đám người Nhiếp gia trầm mặc. Nhìn đại biểu tỷ râu dài ở trong lồng giam, còn có nha hoàn xinh đẹp của nàng. Mọi người không tự chủ được nghĩ đến U Nguyệt công chúa mình bắt. Nhiếp gia chủ, chỉ có thể ở nơi này nhìn, không thể tới gần thêm. Ta cũng không muốn Kim Ô Tông trách tội. Vương Khả ngăn mọi người muốn tiếp tục tiến lên. Hừ. Nhiếp Thiên Bá hừ lạnh một tiếng. Sau đó phất ống tay áo đi ra ngoài, đám đệ tử Nhiếp gia theo sát phía sau. Nhiếp gia chủ, có thời gian thường đến chơi. Vương Khả tiễn Nhiếp gia chủ ra ngoài. Thẳng đến người Nhiếp gia biến mất ở cuối đường, Trương Chính Đạo mới lặng lẽ đi ra. Vương Khả, ngươi thật biết diễn. Nhiếp gia chủ kia bị ngươi lừa gạt xoay quanh rồi. Ha ha, hiện tại hắn sắp giận điên rồi, bận bịu nửa ngày, chỉ bắt được nha hoàn của U Nguyệt công chúa, ha ha. Trương Chính Đạo cười nói. Sắc mặt của Vương Khả lại nghiêm túc, lắc đầu, không, vừa nãy Nhiếp Thiên Bá chỉ cố ý giả vờ, hắn căn bản không có tức giận. À, hắn không tức giận. Vậy vừa rồi hắn. Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Hắn là vì tê liệt ta, hắn muốn động thủ. Vương Khả trầm giọng nói. Động thủ. Trương Chính Đạo nghiêm mặt. Vương Khả híp mắt. Chúng ta cũng nên động thủ rồi. Trương huynh, tiếp đó phải xem ngươi rồi. Ta. Đám đệ tử Nhiếp gia đuổi theo sau Nhiếp gia chủ. Gia chủ, làm sao bây giờ? Chúng ta bắt U Nguyệt công chúa kia là giả. Thật ở trong tay Vương Khả. Một đệ tử Nhiếp gia lo lắng nói. Ai nói chúng ta bắt là giả? Nhiếp Thiên Bá lạnh lẽo nói. À. Vừa rồi không phải, lời nói một bên của Vương Khả, ta há có thể tin tưởng. Hừ. Nhiếp Thiên Bá lạnh mặt nói. Thế nhưng vạn nhất của hắn là thật thì sao? Đệ tử Nhiếp gia lo lắng nói. Nhiếp Thiên Bá híp mắt, chuyện này có đáng gì? Mặc kệ U Nguyệt công chúa nào là thật, chỉ cần đều ở trong tay chúng ta, không phải đã được sao? Đều ở trong tay chúng ta. Ánh mắt đám đệ tử Nhiếp gia sáng lên. Tối hôm nay, chúng ta đi đoạt Vương Khả U Nguyệt công chúa. Nhiếp Thiên Bá lạnh lùng nói. Thế nhưng trước đó đã chết rất nhiều người, gia tộc khác có thể so với Nhiếp gia ta. Chẳng những đoạt U Nguyệt công chúa tới, ta còn muốn diệt Vương gia, hừ. Ta định vài ngày nữa mới làm thịt con dê béo này, hiện tại không cần chờ. Mượn cơ hội này làm thịt, cũng cho người Chu Tiên Trấn biết rõ, ai mới là đệ nhất gia tộc của Chu Tiên Trấn, ai mới là Vương ở Chu Tiên Trấn, hừ. Nhiếp Thiên Bá lạnh lùng nói. Vâng. Đám đệ tử Nhiếp gia hưng phấn nói. Gia chủ, lúc nào động thủ? Ban ngày nhiều người phức tạp. Để tránh có người đục nước béo cò, liền định ở buổi tối hôm nay. Vâng. Trở về, thông tri tất cả đệ tử Nhiếp gia, tối nay giờ tí động thủ. Giết hắn không chừa mảnh giáp. Nhiếp Thiên Bá lạnh lùng nói. Vâng. Đêm đó, trong chính sảnh của Nhiếp gia, đèn đuốc sáng trưng. Đệ tử Nhiếp gia từ các nơi trong Chu Tiên trấn chạy về, đều tụ một đường. Tất cả mọi người kiểm tra binh khí pháp bảo của mình, nguyên một đám trên mặt sát khí bắn ra bốn phía. Tất cả đệ tử Nhiếp gia đều hiểu, buổi tối hôm nay sẽ giết người. Mục tiêu chính là gia tộc thủ phủ của Chu Tiên Trấn, Vương gia. Đêm nay, chẳng những phải để Vương gia diệt môn, còn cướp đoạt toàn bộ gia sản, đoạt U Nguyệt công chúa. Mặc dù gia chủ nói, U Nguyệt công chúa trong tay Vương Khả chưa chắc là thật, nhưng hắn vội vã động thủ, rất rõ ràng. Gia chủ đã nhận định trong tay Vương Khả chính là thật. Thì ra, lúc trước gia tộc mình cất giấu U Nguyệt công chúa, chỉ là một nha hoàn mà thôi. Xém chút bỏ lỡ giải thưởng của Kim Ô Tông rồi. Cũng may Vương Khả tìm được U Nguyệt công chúa thật, kể từ đó, tất cả chỗ tốt đều là của Nhiếp gia. Gia chủ, lúc nào động thủ? Một đệ tử Nhiếp gia nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá trên chủ tọa. Nhiếp Thiên Bá uống nước trà, ánh mắt băng lãnh. Bây giờ trên đường còn có không ít người, các cửa hàng còn chưa đóng hết, đợi đi, đợi đến giờ tí sẽ hành động. Vâng. Đám đệ tử Nhiếp gia không người nói. Đêm nay cần phải toàn lực ứng phó, trước khi đệ tử Kim Ô Tông đến, phải làm sạch sẽ tất cả. Để đệ tử Kim Ô Tông tìm không ra chứng cứ gì. Nhiếp Thiên Bá lạnh lùng nói. Chương 12, diễn tình cảm cay ánh mắt, 1, phụ trách, vô tà tim, vâng. Mọi người đáp ứng. Gia chủ yên tâm, chờ đệ tử Kim Ô Tông đến, khi đó sớm đã không có Vương gia, không có Vương Khả, chỉ có chúng ta bắt được U Nguyệt công chúa, không ai có thể đoạt danh ngạch của chúng ta. Một đệ tử Nhiếp gia cười nói. Nhiếp Thiên Bá gật đầu, nhưng mí mắt phải một mực nhảy, luôn có loại dự cảm xấu. Gia chủ. Vào thời khắc này, một gia bộc từ ngoài cửa vội vàng chạy vào đại sảnh. Xảy ra chuyện gì? Không biết nơi này là địa phương nào sao? Mọi người khiển trách quát mắng. Gia chủ, không xong. Đệ tử Kim Ô Tông đến Chu Tiên Trấn. Gia bộc kia lo lắng nói. Cái gì? Mọi người cả kinh kêu lên. Hôm nay Nhiếp gia ta toàn diện đề phòng, giám thị toàn trấn, tiểu nhân phụ trách ở cửa Chu Tiên Trấn. Vừa rồi có đệ tử Vương gia dẫn một nam tử toàn thân pháp bảo đến, Vương Khả nhận được tin tức, đặc biệt tự mình ra trấn nghênh đón, lỗ tai của tiểu nhân còn tính linh mẫn, nghe Vương Khả xưng hô vị kia là Kim Ô Tông Trương Thượng Tiên, sau đó mời đi tới Vương gia. Gia bộc kia lo lắng nói. Kim Ô Tông, Trương Thượng Tiên. Làm sao có thể đến nhanh như vậy? Một đệ tử Nhiếp gia không tin nói. Có phải là đệ tử Vương gia vận khí tốt? Ở nửa đường đến Kim Ô Tông, liền gặp được đệ tử Kim Ô Tông, mới mang theo trở về không? Lại một đệ tử Nhiếp gia hiếu kỳ nói. Vận khí của Vương Khả cũng quá tốt rồi. Lần này làm sao bây giờ? Đệ tử Kim Ô Tông đến Vương gia, đêm nay chúng ta còn có thể động thủ sao? Động thủ? Ngươi muốn giết cả đệ tử Kim Ô Tông sao? Ta, vậy phải làm sao bây giờ? Trong đại sảnh, đám đệ tử Nhiếp gia cực kỳ sốt ruột. Đừng hốt hoảng. Sắc mặt của Nhiếp Thiên Bá khó coi nói. Mọi người đều nhìn về phía gia chủ, chờ gia chủ quyết định, nhưng giờ phút này đệ tử Kim Ô Tông xuất hiện. Nhiếp Thiên Bá làm sao có thể không vội? Đã chuẩn bị động thủ, ngươi lại nói cho ta biết kết thúc rồi. Vậy chúng ta há không phải cái gì cũng không chiếm được. Nếu Vương Khả thật vào Kim Ô Tông, mình còn có lá gan diệt cả nhà hắn sao? Còn dám làm thịt con dê béo này sao? Tạm dừng hành động, ta đi nhìn xem đệ tử Kim Ô Tông này có phải thật hay không đã. Sắc mặt của Nhiếp Thiên Bá khó coi nói. Phải, biết đâu là giả. Đám đệ tử Nhiếp gia nhao nhao gật đầu. Nhiếp Thiên Bá lập tức đứng dậy, ở dưới gia bộc dẫn đường, đi về phía Vương gia, không bao lâu đã đến. Nhờ gia nô thông báo. Rất nhanh, Vương Khả lại ra đón. Nhiếp gia chủ, tại sao ngươi lại đến? Vương Khả cười tiến lên. Giờ khắc này, ngữ khí của Vương Khả có chút biến hóa, tựa hồ đắc chí vừa lòng, đã không thèm nhìn sắc mặt của Nhiếp Thiên Bá. Trong lòng Nhiếp Thiên Bá hơi lập bột. Vương gia chủ, nghe nói người Kim Ô Tông đến. Nhiếp Thiên Bá hỏi. Đúng vậy, nói cũng khéo, người ta phái đi Kim Ô Tông đưa tin, lại gặp được chính chủ tuyên bố giải thưởng. Vì vậy hắn chờ không nổi vội vàng chạy đến. Còn tốt, còn tốt. Vương Khả may mắn nói. Chính chủ tuyên bố giải thưởng. Nhiếp Thiên Bá hiếu kỳ nói. Không sai, hắn tên Trương Chính Đạo, cha hắn là một trưởng lão của Kim Ô Tông, lần này tìm U Nguyệt công chúa mà hắn ái mộ, cũng là hắn nhờ cha mình phát lệnh, nằm danh ngạch vào Kim Ô Tông, sẽ làm môn hạ của cha hắn. Nguy hiểm, nguy hiểm, may mắn ta không có làm khó U Nguyệt công chúa, bằng không thì xong đời. Vương Khả may mắn nói. Ngươi nói cái gì? Đệ tử Kim Ô Tông kia ái mộ U Nguyệt công chúa. Có phải hắn bị bệnh hay không? Một đệ tử Nhiếp gia cả kinh kêu lên. Câm miệng. Nhiếp Thiên Bá trừng mắt, ngăn cản người kia nói tiếp. Vị này là đệ tử Nhiếp gia. Vừa rồi hắn nói Trương Sư Huynh có bệnh. Vương Khả trầm giọng hỏi. Vương gia chủ hiểu lầm, vừa nãy người của ta là nói, Trương Thượng Tiên và U Nguyệt công chúa là. Nhiếp Thiên Bá nhất thời không biết hình dung như thế nào. Cái này gọi là tình yêu chân thành. Không hiểu chớ có nói lung tung. Còn dám nói xấu Trương Sư Huynh của ta, ta sẽ không buông tha ngươi. Vương Khả lạnh lẽo nói. Sắc mặt của Nhiếp Thiên Bá sầm lại, buổi sáng Vương Khả nhìn thấy mình, tuy không ăn nói khép nép, nhưng ít nhất còn khách khách khí khí, hiện tại lại dám trở mặt. Trương Sư Huynh. Thật không biết xấu hổ, ngươi còn chưa bái nhập Kim Ô Tông đâu, đã hô Trương Chính Đạo là Sư Huynh. Trong lòng Nhiếp Thiên Bá tức giận. Nhưng giờ phút này không thể không răn dạy người nhà, ngươi đi về trước đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Gia chủ. Vâng. Sắc mặt của đệ tử Nhiếp gia kia rất khó coi, lập tức rút lui. Mọi người lại không có phát hiện, ngữ khí của Vương Khả biến hóa, đã để trong lòng bọn hắn hoài nghi thân phận của Trương Chính Đạo giảm hơn phân nửa. Chỉ sợ đây quả thật là đệ tử của Kim Ô Tông. Vương gia chủ. Có thể giúp ta dẫn tiến với Trương Thượng Tiên một lần hay không? Nhiếp Thiên Bá khách khí nói. Trương Thượng Tiên đang gặp U Nguyệt công chúa, có rất nhiều lời muốn nói, hiện tại. Vẻ mặt Vương Khả không tình nguyện. Trong lòng Nhiếp Thiên Bá thầm mắng Vương Khả, mẹ nó, lúc này mới nhìn thấy Trương Chính Đạo, đã dám làm khó dễ ta. Nhưng giờ phút này, Nhiếp Thiên Bá không thể không áp chế lửa giận, từ trong ngực móc ra một hạt châu đưa cho Vương Khả. Đây là bảo vật gia truyền, Ích Thủy Châu, Vương gia chủ, xin ngài giúp đỡ một chút. Nhiếp Thiên Bá khách khí nói. Ánh mắt của Vương Khả sáng lên, không kịp chờ đợi tiếp nhận. Nhiếp gia chủ quá khách khí, bảo vật hay không bảo vật ta không quan tâm, ta chỉ thích giúp người làm niềm vui, ha ha, mời vào trong, đi theo ta. Vương Khả lập tức cười nói. Nhận lấy Ích Thủy Châu, Vương Khả liền yên tâm, biết kế sách của mình có hiệu quả. Nhiếp gia chủ đã tin tưởng Trương Chính Đạo là đệ tử của Kim Ô Tông. Đoàn người lần thứ hai đi tới hậu viện của Vương gia, còn chưa nhìn thấy người, đã nghe được từ trong nội viện truyền đến thanh âm cầu xin. Chương 13, diễn tình cảm cay ánh mắt, 2, phụ trách, vô tà tim, tiểu nguyệt nguyệt, ngươi ra đi, ta biết ta sai rồi. Ngươi không nên tức giận nữa có được không? Ta về sau sẽ không treo giải thưởng gì nữa, ta nào biết được, bọn họ sẽ ra tay ác như vậy. Tiểu tâm can của ta. Nhiếp Thiên Bá nhìn thấy, U Nguyệt công chúa còn đang ở trong lồng giam, bên ngoài lồng giam, vẻ mặt của Trương Chính Đạo si tình cầu xin. Quần áo của Trương Chính Đạo cực kỳ hoa lệ, từ trăm gài tóc, đến áo bào, giày, đều là pháp bảo, một thân hào khí, nhìn mà Nhiếp Thiên Bá cảm thán, đệ tử Kim Ô Tông thật có tiền. Trương Chính Đạo hơi mập mạp. Khuôn mặt có chút hèn mọn, nhưng cặp mắt lại cực kỳ si tình nhìn U Nguyệt công chúa trong lòng. Hình tượng này thấy thế nào, cũng có chút cay mắt. Hừ. U Nguyệt công chúa hờn dỗi uốn éo thân thể, trong mắt trượt xuống hai hàng nước mắt, làm người xung quanh tóc gáy dựng đứng. Nhưng Trương Chính Đạo lại nhìn đến trái tim tan nát. Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo biểu diễn chuyên nghiệp như thế, hài lòng gật đầu, Trương Chính Đạo quả thật là chân hán tử. Có thể làm được việc mà người khác không thể, không uổng ta xem trọng hắn như vậy. Ngươi đánh ta đi, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi đánh ta đi. Ngươi muốn thế nào cũng được, chỉ là không nên tra tấn bản thân, ngươi như vậy, ta không chịu được. Tiểu Nguyệt Nguyệt. Bọn họ không cho ta cưới ngươi, nhưng ta không quản, ta nhất định phải cưới ngươi, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta không thể không có ngươi được. Vẻ mặt Trương Chính Đạo cực kỳ si tình. Đám đệ tử Nhiếp gia run lẩy bẩy, không đành lòng nhìn nữa. Mẹ nó, đường đường nhi tử của trưởng lão Kim Ô Tông, thiên hạ bao nhiêu nữ nhân mặc ngươi lựa chọn, hắn chọn nửa ngày, lại chọn cái này, quả nhiên giống như Vương Khả nói, người của tiên môn, khẩu vị rất đặc biệt. Vị này là Trương Thượng Tiên của Kim Ô Tông sao? Tại hạ. Nhiếp Thiên Bá tiến lên một bước. Cút. Không thấy ta và Tiểu Nguyệt Nguyệt đang nói chuyện sao? Trương Chính Đạo cũng không quay đầu lại mắng một câu. Sắc mặt của Nhiếp Thiên Bá cứng đờ, trong lòng dâng lên hỏa khí, nhưng chỉ có thể đè xuống. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ ta? Trương Chính Đạo vẫn khóc hỏi. Nhưng U Nguyệt công chúa chỉ thấp giọng nức nở, không nói lời nào. Nếu không ta báo thù giúp ngươi. Thế nào, ai giết người của ngươi, ta giết hắn. Trương Chính Đạo hung ác nói. Trương Sư Huynh, không, Trương Thượng Tiên. Ta là dựa theo lệnh của ngươi đi bắt người. Không liên quan gì tới ta. Vương Khả lo lắng nói. Trương Chính Đạo cũng không để ý, quay đầu hung tợn nhìn về phía Vương Khả, hừ, chuyện không liên quan tới ngươi. Ta chỉ để các ngươi bắt U Nguyệt công chúa, có bảo các ngươi giết người sao? Ngươi giết thủ hạ của Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta muốn báo thù giúp Tiểu Nguyệt Nguyệt. Không, Trương Thượng Tiên, ta vô tội, ngươi treo giải thưởng còn đáp ứng để ta vào Kim Ô Tông. Ngươi sao có thể lật lọng? Vương Khả cả kinh kêu lên. Ta treo giải thưởng, ta nói cái gì chính là cái đó, tặc tử, để mạng lại. Trương Chính Đạo tức giận muốn xuất thủ. Đám người Nhiếp Thiên Bá nhìn mà hả giận. Nhưng trong lòng Nhiếp Thiên Bá thì phiền muộn, xem ra giải thưởng của Kim Ô Tông là không trông cậy vào được rồi. Trương Chính Đạo. Bỗng nhiên U Nguyệt công chúa quát. Trương Chính Đạo muốn động thủ liền dừng tay. Nhìn về phía U Nguyệt công chúa, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi để ý đến ta. Ngươi không giận ta nữa. U Nguyệt công chúa vẫn đang lau nước mắt, mặc dù vương gia chủ bắt ta, giết mấy thủ hạ của ta, nhưng cuối cùng không có ngược đãi ta, dù có người không ngừng bảo hắn tra tấn bức cung, hắn cũng ngăn lại. Hắn là dựa theo lệnh bắt ta, ta không trách hắn. Tạ ơn U Nguyệt công chúa lượng thứ. Vương Khả đầu đầy mồ hôi nói. Hừ. Tiện nghi ngươi. Lúc này Trương Chính Đạo mới thu tay lại. Trương Thượng Tiên, U Nguyệt công chúa không trách ta, ngài ban bố giải thưởng, còn có thể thực hiện không? Tại hạ còn có thể vào Kim Ô Tông không? Vương Khả mượn cơ hội hỏi. Hiện tại có U Nguyệt công chúa cho chỗ dựa, Vương Khả muốn liều một lần. Ngươi còn muốn vào Kim Ô Tông? Trương Chính Đạo khinh thường nói. Là ngài ban bố giải thưởng a, Trương Thượng Tiên. Ngài không thể lật lọng được. Vẻ mặt Vương Khả đau khổ. Trương Chính Đạo đang muốn phản bác, nhưng nhìn thấy U Nguyệt công chúa ở một bên nhìn mình chằm chằm, trên mặt cứng đờ. Tựa như không muốn ở trước mặt U Nguyệt công chúa làm tiểu nhân lật lọng. Hừ, mặc dù ngươi bắt được U Nguyệt công chúa, nhưng giết thuộc hạ của nàng, lúc đầu hứa hẹn cho ngươi 5 danh ngạch, hủy bỏ 4 cái, cho ngươi 1 danh ngạch mà thôi. Trương Chính Đạo trầm giọng nói. Một danh ngạch. Một danh ngạch cũng tốt. Đúng rồi, ta còn bắt nha hoàn của U Nguyệt công chúa, ngươi xem, chính là nàng bán rẻ U Nguyệt công chúa, phải chăng có thể lấy công bù qua? Vương Khả tận dụng mọi thứ hỏi. Trương Chính Đạo nhìn tiểu biểu tỷ, nhất thời khó xử. Những nha hoàn kia đều là từ bé theo ta trưởng thành. Ta không trách nàng. Chỉ tiếc mấy nha hoàn khác, không biết còn sống không? U Nguyệt công chúa có chút thảm thiết nói. Công chúa, nô tỳ đáng chết. Tiểu biểu tỷ quỳ xuống sám hối. Vương Khả lại nhìn Trương Chính Đạo. Hừ, nể tình ngươi giúp Tiểu Nguyệt Nguyệt bắt về một nha hoàn, ta lại cho ngươi một danh ngạch. Trương Chính Đạo lạnh lùng nói. Vâng, tạ ơn Trương Thượng Tiên cho vương gia ta 2 danh ngạch, đa tạ Trương Thượng Tiên. Trương Thượng Tiên yên tâm, ta sẽ để đệ tử vương gia tiếp tục tìm kiếm, giúp U Nguyệt công chúa tìm được nha hoàn khác. Đến lúc đó còn xin Trương Thượng Tiên chiếu cố. Có thể lại cho thêm một danh ngạch. Vương Khả kích động nói. ngươi tìm được rồi nói sau. Hiện tại đừng quấy rầy ta và Tiểu Nguyệt Nguyệt tâm sự, hừ. Trương Chính Đạo hừ lạnh nói. Vân vân. Vương Khả vui vẻ nói. Có hai danh ngạch, Vương Khả đã thỏa mãn. Nếu lại tìm được nha hoàn của công chúa, sẽ còn thêm danh ngạch, Vương Khả há có thể không cao hứng. Trương Chính Đạo như con chó tiếp tục dỗ dành U Nguyệt công chúa, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tìm về nha hoàn khác. Hừ. U Nguyệt công chúa lại không để ý tới Trương Chính Đạo. Chương 14, ngay cả giấy vệ sinh cũng không buông tha, một, phụ trách, Vô Tà Tiên nhưng thời khắc này không để ý tới, càng có loại cảm giác nũng nịu hơn. Nhiếp gia chủ, đi thôi, đừng quấy rầy Trương Sư Huynh và U Nguyệt công chúa đoàn tụ, chúng ta đến phòng khách nói chuyện. Vương Khả lập tức mời Nhiếp Thiên Bá. Nhưng giờ phút này, dưới chân của Nhiếp Thiên Bá giống như mọc rễ, nhìn về phía Trương Chính Đạo và U Nguyệt công chúa. Nhiếp gia chủ, mời. Vương Khả tiếp tục mời. Nhiếp Thiên Bá khác thường, không chỉ Vương Khả ngoài ý muốn, Trương Chính Đạo ở cách đó không xa cũng nghiêng đầu lại. Ngươi còn không đi? Trương Chính Đạo trừng mắt. Cái trừng mắt này, triệt để tản đi tất cả hoài nghi trong lòng Nhiếp Thiên Bá, Nhiếp Thiên Bá thu hồi toàn bộ kiêu ngạo, cung kính bái xuống. Khởi bẩm Trương Thượng Tiên, ngài muốn tìm nha hoàng của U Nguyệt công chúa, Nhiếp gia ta cũng bắt được một cái, khẩn cầu Trương Thượng Tiên chiếu cố. Có thể dùng cái này cho Nhiếp gia ta một danh ngạch vào Kim Ô Tông, tại hạ Nhiếp Thiên Bá vô cùng cảm kích. Nhiếp Thiên Bá bái xuống, tư thái cực kỳ hèn mọn. Đám đệ tử Nhiếp gia cũng bái xuống. À, ngươi cũng bắt được một người. Trương Chính Đạo nghi ngờ hỏi. Nhiếp gia chủ, ngươi cũng có một người. Vương Khả kinh ngạc hỏi. Phải, ở thủy lao của Nhiếp gia ta, còn sống. Xin Trương Thượng Tiên thành toàn. Nhiếp Thiên Bá lần thứ hai bái xuống. Là ai? Trong lòng U Nguyệt công chúa cực kỳ chờ mong. Trương Chính Đạo thấy U Nguyệt công chúa quan tâm như thế, liền muốn biểu hiện. Tốt, chỉ cần là thật, ta sẽ cho ngươi một danh ngạch, nhưng nếu ngươi dám gạt ta và Tiểu Nguyệt Nguyệt, hư. Trương Chính Đạo trừng mắt. Sẽ không, ta đi tiếp nạn đến ngay, ta đi ngay. Nhiếp Thiên Bá lại kích động nói. Nhanh đi. Trương Chính Đạo thúc giục. Nhiếp Thiên Bá mang theo đám đệ tử Nhiếp gia lao nhanh ra đại môn Vương gia. Trở về Nhiếp gia. Đợi Nhiếp Thiên Bá rời đi, Trương Chính Đạo hưng phấn nhìn Vương Khả, Vương Huynh, vừa rồi ta diễn như thế nào? Trương Huynh quả thật kinh nghiệm đầy mình. Cùng đại biểu tỷ diễn tình cảm, gặp nguy không loạn, quả thật là chân hán tử, ta kính nể ngươi. Tiếp đó nhờ vào hai vị rồi. Vương Khả hài lòng cười nói. Đó là đương nhiên, ngươi không biết, mới vừa rồi ta và đại biểu tỷ nói chuyện, vì biểu đạt tình cảm, ta khuếch tán con ngươi, chỉ sợ thấy được mặt nàng sẽ quẹ. Trương Chính Đạo chạy đến góc tường cách đó không xa nôn mửa. Không bao lâu, Nhiếp Thiên Bá dẫn U Nguyệt công chúa mà mình bắt được tới Vương gia. Không. Hiện tại trở thành tiểu nha hoàng trung thành tận tâm rồi. Trương Thượng Tiên, U Nguyệt công chúa, các ngươi nhìn, đây có phải là nha hoàng của công chúa không? Nhiếp Thiên Bá có chút khẩn trương nói. Nữ nhân kia cực kỳ mỹ lệ, tóc dài xõa ở sau lưng, chỉ là trên mặt có một vết sẹo dữ tợn, giờ phút này đã rời ngồi ở trên mặt đất, giống như ăn một loại dược vật nào đó, không cách nào động đậy, hai mắt trống rỗng không thần thái, tự hồ đã nhận mệnh. Bất quá nghe Nhiếp Thiên Bá xưng hô đại biểu tỷ ở trong lòng là U Nguyệt công chúa, nàng không khỏi sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Chỉ thấy U Nguyệt công chúa ở trong lòng bỗng nhiên che miệng, trong mắt tràn ra nước mắt. Vương Khả đưa lưng về phía đám người Trương Chính Đạo, tay đè xuống, ý bảo mọi người không cần nói, hiển nhiên Vương Khả cũng muốn từ trong mắt đám đệ tử Nhiếp gia, xác nhận nữ nhân mang tới có phải Nhiếp Thiên Bá cố ý lừa dối bản thân hay không. Cuối cùng ở trong ánh mắt sốt ruột của đám người Nhiếp Thiên Bá, Vương Khả sơ bộ xác định được thân phận của nữ nhân trước mắt, tay ở sau lưng vung lên. Tỷ tỷ. Tại sao tỷ lại như vậy? Là ta không tốt, ta cô phụ công chúa tín nhiệm, nhưng tỷ, mặt của tỷ. Ô ô ô ô. Cách đó không xa, bỗng nhiên tiểu biểu tỷ khóc lên. Ô ô ô ô. U Nguyệt công chúa ủy khuất thúc thích. Nữ nhân áo đen kia đầu đầy dấu chấm hỏi, vì sao nữ nhân trong lòng xưng ta là tỷ tỷ? Nhiếp Thiên Bá lo lắng nhìn Trương Chính Đạo, đáng tiếc bây giờ trong mắt Trương Chính Đạo chỉ có U Nguyệt công chúa, nhìn thấy U Nguyệt công chúa thương tâm, Trương Chính Đạo lập tức nổi trận lôi đình. Hỗn đảng, lại tổn thương nha hoàn của Nguyệt Nguyệt, ta muốn giết ngươi. Trương Chính Đạo tức giận muốn đánh tới. Nhiếp Thiên Bá biến sắc, Trương Thượng Tiên, bớt giận, chỉ là lúc ta bắt nha hoàn này. Không cẩn thận tổn thương tới mặt của nàng, thời điểm nàng bị ta cầm tù, chúng ta không có ngược đãi, cái gì cũng không làm, chỉ cho nàng ăn nhuyễn cân tán, chúng ta không dám đụng nàng. Trương Thượng Tiên minh giám. Trương Thượng Tiên bớt giận, mặc dù Nhiếp gia chủ tổn thương nha hoàn này, nhưng cuối cùng không có giết nàng, nếu như nha hoàn này rơi vào trong tay người khác, nói không chừng đã sớm chết. Trương Thượng Tiên bớt giận. Vương Khả lập tức tiến lên ngăn cản Trương Chính Đạo khuyên nhủ. Vương gia chủ nói không sai, Vương gia chủ nói không sai. Trương Thượng Tiên, ta cũng là dựa theo lệnh đi bắt. Cái lệnh kia là ngài ban bố. Nhiếp Thiên Bá lo lắng nói. Cúc cúc. Trương Chính Đạo tức giận gầm thét. Nhiếp gia chủ, Trương Thượng Tiên đang nóng giận, ta khuyên nhủ giúp ngươi, các ngươi đi ra ngoài trước, đến đại môn của Vương gia ta chờ, ta khuyên nhủ giúp ngươi, đừng ở trước mặt Trương Thượng Tiên chọc tức hắn, nhanh, nhanh. Vương Khả ôm Trương Chính Đạo tức giận lại, nhìn Nhiếp Thiên Bá kêu lên. Vâng vâng, đa tạ Vương gia chủ, xin nói giúp vài câu. Nhiếp Thiên Bá cúi đầu nói. Sau đó Nhiếp Thiên Bá mang theo đệ tử Nhiếp gia nhanh chóng rời khỏi Vương gia, chỉ nghe phía sau vẫn truyền đến tiếng quát mắng của Trương Chính Đạo. Nhiếp Thiên Bá đầu đầy mồ hôi, lo lắng chờ ở ngoài cửa Vương gia, trong lòng bất ổn, cũng không biết bên trong thế nào. Chờ gần nửa canh giờ, Vương Khả mới đi ra đại môn. Vương gia chủ, thế nào? Nhiếp Thiên Bá vội vàng hỏi Vương Khả. Yên tâm đi, Nhiếp gia chủ, ta đã giúp ngươi khuyên tốt, đương nhiên, có lẽ không cần ta khuyên cũng không có chuyện gì, vừa rồi Trương Thượng Tiên phẫn nộ như vậy chỉ là giả vờ, hắn muốn biểu hiện ở trước mặt U Nguyệt công chúa, tự nhiên muốn làm ra vẻ. Vương Khả cười nói. Chương 15, ngay cả giấy vệ sinh cũng không buông tha, hai, phụ trách, vô tà tim, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy danh ngạch vào Kim Ô Tông. Nhiếp Thiên Bá lo lắng nói. Ta hỏi giúp ngươi, Trương Thượng Tiên đáp ứng cho ngươi một danh ngạch, nhưng về sau vào Kim Ô Tông, ngươi cần phải tận lực tránh đi U Nguyệt công chúa. Vương Khả giải thích. Nhất định, ha ha ha ha, đa tạ Vương gia chủ, trước kia có nhiều hiểu lầm với Vương gia chủ. Tại hạ ở đây xin lỗi ngươi. Nhiếp Thiên Bá hưng phấn nói. Phải, về sau ngươi ta cùng một chỗ tiến vào Kim Ô Tông, chính là sư huynh đệ, đến lúc đó chúng ta còn phải chiếu ứng lẫn nhau. Vương Khả cười nói. Ha ha ha, đương nhiên, về sau sự tình của Vương Huynh, chính là sự tình của Nhiếp Thiên Bá ta. Lần này đa tạ, cũng không biết làm sao cảm kích, ta chỗ này còn có một viên ích trần châu, xin Vương Huynh vui vẻ nhận lấy. Nhiếp Thiên Bá lấy ra một viên bảo châu, đưa cho Vương Khả. Ánh mắt của Vương Khả sáng lên, ha ha, vậy ta từ chối thì bất kính. Phải, phải. Nhiếp Thiên Bá vui vẻ nói. Nếu như Vương Khả không thu, trong lòng Nhiếp Thiên Bá còn có chút bận tâm, Vương Khả thu chỗ tốt, Nhiếp Thiên Bá lại an lòng. Vương Huynh, nhờ ngài giúp ta nói tốt với Trương Thượng Tiên vài câu. Tại hạ tất có hậu báo. Nhiếp Thiên Bá mong đợi nói. Vương Khả gật đầu, đây là tự nhiên, chỉ là chủ tớ của U Nguyệt công chúa đoàn tụ, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, không tiện quấy rầy, Trương Thượng Tiên si tình U Nguyệt công chúa, nhất thời cũng không dám quấy rầy, ta sẽ tận lực tìm cơ hội. Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Nhiếp Thiên Bá cảm kích nói. Bất quá ngươi cũng biết, những ngày gần đây luôn có hạng giá áo túi cơm, nửa đêm sẽ đến đây cướp đoạt U Nguyệt công chúa, ta ngược lại không sợ có người đến. Chỉ là ta sợ có người quấy rầy Trương Thượng Tiên và U Nguyệt công chúa gặp lại, đến lúc đó vạn nhất chọc giận Trương Thượng Tiên. Vương Khả lo lắng nói. Yên tâm, tối nay Nhiếp gia ta thủ hộ ở bốn phía Vương gia, cam đoan không cho bất luận kẻ nào tới gần Vương gia. Nhiếp Thiên Bá trịnh trọng nói. Tốt, đa tạ, ta sẽ bẩm báo sự tình này cho Trương Thượng Tiên. Vương Khả trịnh trọng nói. Ánh mắt của Nhiếp Thiên Bá sáng lên, tạ ơn Vương gia chủ. Vương Khả chắp tay, sau đó lui về vương gia. Ầm. Đại môn của vương gia đóng lại, chỉ để Nhiếp Thiên Bá đứng đó hưng phấn đến xoa tay. Gia chủ. Một đệ tử Nhiếp gia tiến lên. Đi, thông tri tất cả đệ tử Nhiếp gia, đêm nay toàn lực thủ hộ vương gia đại trạch, cái nào không có mắt dám tới gần vương gia đại trạch. Giết không tha. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Vâng. Đám đệ tử Nhiếp gia đồng thanh nói. Hậu viện vương gia. Vương huynh, Nhiếp Thiên Bá kia bị ngươi lừa lắc lư. Thật đưa U Nguyệt công chúa tới. Trương Chính Đạo hưng phấn nói. Vương Khả liếc nhìn Trương Chính Đạo, cũng không nói cho hắn biết, bản thân còn cầm hai viên bảo châu giá trị liên thành của Nhiếp Thiên Bá. Đêm nay Nhiếp gia sẽ giúp chúng ta canh giữ ở bên ngoài vương gia đại trạch, không cho bất luận kẻ nào tới gần, chúng ta có một đêm thời gian, mọi người nhanh chóng thu thập đồ vật, chúng ta theo thông đạo, lập tức rời Chu Tiên Trấn. Phải nhanh. Phải ở trước khi Nhiếp Thiên Bá kịp phản ứng. Phải rời khỏi nơi này. Vương Khả hạ lệnh. Vâng. Đệ tử vương gia đồng thanh nói. Nhiếp Thiên Bá còn giúp ngươi giữ cửa, không để người tới gần. Hắn là bị ngươi bán, còn giúp ngươi kiếm tiền. Vương huynh, thủ đoạn hãm hại lừa gạt của ngươi càng ngày càng lợi hại. Ta đã nói, ngươi ta hợp tác, vô địch thiên hạ. Trương Chính Đạo hưng phấn nói. Cút. Vương Khả trừng mắt liếc gia hỏa không biết xấu hổ kia một cái. Mọi người nhanh chóng thu thập, sau đó theo địa đạo của vương gia đại trạch nhanh chóng rời khỏi. Vương Khả vốn dự định tẩy sạch linh thạch của Chu Tiên Trấn, nên đường hầm chạy trốn đã sớm đào xong. Loại thủ đoạn này, Trương Chính Đạo tập mãi thành quen, đệ tử vương gia càng quen tay hay việc. Nhưng U Nguyệt công chúa vừa mới bị Nhiếp Thiên Bá đưa tới, lại tràn đầy nghi hoặc. Đại, tiểu biểu tỷ viện U Nguyệt công chúa chân chính, nhanh chóng xông vào trong địa đạo. U Nguyệt công chúa toàn thân vô lực, miệng không thể nói, nhưng từ trong đám người nói chuyện, đã có chút hiểu lờ mờ. Bản thân mới ra ổ sói, bây giờ lại vào một ổ lường gà. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, gà trống của Chu Tiên Trấn gáy vang. Đệ tử Nhiếp gia tay cầm đao kiếm canh giữ ở ngoài cửa vương gia, rất nhanh dẫn tới toàn trấn ghé mắt. Nhiếp gia vây vương gia lại. Bọn họ không phải muốn cướp U Nguyệt công chúa đó chứ? Đây cũng quá rõ ràng rồi. Nhiếp gia thật ác độc. Ta còn đang mua sản phẩm tài chính của vương gia, nếu vương gia bị diệt. Vậy sản phẩm tài chính của ta làm sao bây giờ? Trên Chu Tiên Trấn nghị luận ầm ĩ, cả đám tu tiên giả nhanh chóng chạy đến. Nhưng Nhiếp gia chung quy là đệ nhất thế gia của Chu Tiên Trấn, võ lực mạnh mẽ, làm cho không người nào có thể tới gần. Cửa chính vương gia. Nhiếp Thiên Bá nhìn đại môn, đêm qua tâm bình tĩnh, lại trở nên có chút bất an. Gia chủ, đêm qua không phải chúng ta chuẩn bị diệt cả nhà vương gia sao? Sao bây giờ chúng ta lại bảo vệ bọn họ một đêm? Một đệ tử Nhiếp gia cổ quái hỏi. Sắc mặt của Nhiếp Thiên Bá cũng trở nên khó coi, im miệng, chúng ta là thủ hộ Trương Thượng Tiên. Đám đệ tử Nhiếp gia không dám lắm miệng, nhưng phiền não trong lòng Nhiếp Thiên Bá càng ngày càng mạnh. Hôm qua không phải đến điều tra Trương Thượng Tiên thật giả sao? Từ lúc nào bắt đầu, bản thân lại tin tưởng Trương Thượng Tiên là thật. Còn đưa nha hoàn của U Nguyệt công chúa tới. Không có vấn đề, không có vấn đề, bọn họ đều ở trong vương gia đại trạch, không chạy thoát được. Nhiếp Thiên Bá nói thầm. Thế nhưng mặt trời lên cao, đại môn của vương gia còn chưa mở ra. Gia chủ, chúng ta. Chúng ta có thể bị lừa gạt hay không? Một đệ tử Nhiếp gia lo lắng hỏi. Sắc mặt của Nhiếp Thiên Bá cứng đờ, không có khả năng. Đám đệ tử Nhiếp gia chỉ có thể im miệng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 16, Hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được phụ trách, Vô Tà Tiên thẳng đến giữa trưa, vương gia đại trạch vẫn không có động tĩnh, ngay cả cửa lớn cũng không mở, Nhiếp Thiên Bá rốt cục cảm giác được không bình thường. Đi gõ cửa. Nhẹ chút, không nên quấy rầy Trương Thượng Tiên. Nhiếp Thiên Bá phân phó một thuộc hạ. Có thuộc hạ đi gõ cửa. Đông đông đông. Thế nhưng trong vương gia đại trạch căn bản không có đáp lại. Gõ lại. Đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông. Tiếng đập cửa càng ngày càng nhanh, càng ngày càng lớn, thế nhưng bên trong không có chút động tĩnh. Không, không, không có khả năng. Nhiếp Thiên Bá kinh hoảng nói. Nhiếp Thiên Bá đã ý thức được mình bị lừa gạt, bỗng nhiên đạp đại môn một cái. Oanh! Đại môn bị đạp ra, nhưng trong vương gia đại trạch trống rỗng, cái gì cũng không có. À! Không giống hôm qua nha. Lúc trước trong vương gia đại trạch có đủ loại cây cảnh quý báu. Không thấy. Đi đâu rồi? Còn nữa, người đâu? Sao một người cũng không có? Một đệ tử Nhiếp gia cả kinh kêu lên. Lục soát, nhanh, nhanh. Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Nhiếp Thiên Bá bay thẳng về phía hậu viện, đệ tử Nhiếp gia cũng nhanh chóng phóng tới các phòng. Vừa đến hậu viện, phát hiện hậu viện trống không. Không có khả năng, ha ha ha, không có khả năng, ta làm sao có thể bị lừa? Nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Cái trán của Nhiếp Thiên Bá ứa ra mồ hôi, chạy vào đại điện tiếp khách của vương gia. Trong đại điện tiếp khách, ngày xưa bày đầy vật phẩm trang sức. Nhưng bây giờ trống rỗng, chỉ còn lại bốn bức tường. Dời sạch. Gia chủ, đã lục soát qua, trong vương gia đại trạch không có một người. Một đệ tử Nhiếp gia hoảng sợ chạy đến bẩm báo. Gia chủ, đã lục soát, trong vương gia đại trạch, đồ vật trong các phòng, toàn bộ không thấy. Giường, bàn, ghế, nồi chén bát đổ mất hết. Vương gia làm sao có thể ở trong vòng một đêm dời đi hết thảy như vậy? Gia chủ, vương gia khẳng định sớm có dự mưu, đã chuyển sạch mọi thứ, chỉ còn lại có bốn bức tường. Cả đám thuộc hạ đến đây bẩm báo, để da đầu của Nhiếp Thiên Bá tê dại. Vương Khả. Hắn nghèo đến điên rồi sao? Tất cả mọi thứ đều dọn đi. Hết sạch. Một chút manh mối cũng không có sao. Tìm, tiếp tục tìm, khẳng định còn có manh mối, bọn họ còn có thể lên trời hay sao? Khẳng định là có địa đạo. Nhiếp Thiên Bá tức đến run rẩy nói. Nhiếp Thiên Bá muốn đập bàn. Thế nhưng bốn phía trống rỗng, chỉ còn lại bốn bức tường, nơi nào có cái bàn để cho Nhiếp Thiên Bá đập. Vâng. Một đám thuộc hạ nhanh chóng đi tìm kiếm. Bây giờ vương gia trống rỗng, đích xác là rất dễ tìm. Gia chủ, thuộc hạ nhìn xung quanh, Vương Khả ngay cả giấy vệ sinh trong nhà xí cũng mang đi. Căn bản không có lưu lại một chút manh mối. Một thuộc hạ đến đây bẩm báo. Nhiếp Thiên Bá rốt cục nghĩ thông suốt, Vương Khả bắt được U Nguyệt công chúa là giả, Trương Thượng Tiên kia cũng là giả, hắn là vì lừa gạt mình, thiết kế một âm mưu chờ mình vào bẫy. Mình bị Vương Khả lừa xoay quanh. Còn đưa U Nguyệt công chúa chân chính cho Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá tức đến run run, lại tìm không thấy đồ vật để đập, cuối cùng phải lấy ngọc bội bên hông, hung hăng ném xuống đất. 3. Ngọc bội vỡ nát. Nhiếp Thiên Bá rốt cục không nhịn được hô lên, Vương Khả, ngươi cái tên lừa gạt này, ta muốn giết ngươi. Trong vương gia đại trạch, truyền đến tiếng rống tức giận của Nhiếp Thiên Bá, quanh quẩn toàn bộ Chu Tiên Trấn không tan. Trên Chu Tiên Trấn, vô số tu tiên giả đều biến sắc. Kết thúc, là thật rồi, đêm qua ta nghe Lão Vương ở sát vách nói, hắn làm đầu bếp của Nhiếp gia. Nói Nhiếp gia xuất động tất cả lực lượng, muốn diệt Vương Khả nhất tộc. Xem ra là thật. Còn cần nói. Hôm qua động tĩnh của Nhiếp gia, ngươi cũng không phải không biết. Vương Khả gia chủ đáng thương, kiếm được nhiều tiền như vậy, cũng không có phúc tiêu thụ. Phải, Nhiếp gia bá đạo cũng không phải ngày một ngày hai, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Hắn khẳng định sẽ làm thịt dê béo như Vương Khả. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta mua sản phẩm tài chính của Vương Khả. Phải mất hết sao? Không được, đó là toàn bộ tích xúc của ta, Nhiếp Thiên Bá giết Vương Khả nhất tộc, đoạt tất cả tiền tài của hắn. Trong đó có một bộ phận là của ta. Đúng, bảo Nhiếp Thiên Bá trả tiền. Chúng ta đoàn kết lại, nhất định phải lấy tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta về. Dân chúng của Chu Tiên Trấn nhìn thấy thảm kịch của Vương gia, cũng không hận Vương Khả nổi, muốn lấy tiền mua sản phẩm tài chính về, chỉ có thể tìm Nhiếp Thiên Bá, cả đám xoa tay, trên dưới một lòng. Nhiếp Thiên Bá làm sao cũng không nghĩ đến, mất U Nguyệt công chúa, bị Vương Khả lừa gạt hai viên bảo châu, ở vương gia một cọng lông cũng không mò được, Vương Khả còn để lại cho mình một đống nợ nần. Trong vương gia đại trạch, rốt cục có đệ tử Nhiếp gia tìm được vị trí địa đạo. Đám người Nhiếp Thiên Bá vội vàng chạy vào trong một địa đạo cực lớn, nhìn địa đạo rộng rãi kia, khuôn mặt của Nhiếp Thiên Bá không tự chủ được cứng đờ. Cái địa đạo này rộng lớn, có thể cưỡi ngựa xe được rồi, lớn như vậy, Vương Khả không có khả năng một đêm đào xong, ít nhất phải đào một năm. Một năm trước, Vương Khả đã lập mưu chạy trốn. Một đệ tử Nhiếp gia không thể tin được nói. Sâu trong địa đạo, một đệ tử Nhiếp gia nhanh chóng chạy về. Gia chủ, địa đạo kéo dài rất sâu, khẳng định đến bên ngoài Chu Tiên Trấn, hơn nữa sau khi Vương Khả rời đi, địa đạo đã sụp đổ. Coi như chúng ta đào lại cũng không biết bọn họ chạy đi đâu rồi. Đúng vậy, sâu trong địa đạo đã bị chôn vùi, đầu mối gì cũng không có, gia chủ, không tìm được. Đám đệ tử Nhiếp gia phàn nàn bẩm báo. Giờ phút này mặc dù Nhiếp Thiên Bá yên tĩnh, nhưng trên mặt lại đỏ lên, tay có chút run rẩy, hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Hòa thượng chạy được, nhưng miếu không chạy được. Nhiếp Thiên Bá nghiến răng nghiến lợi nói. Gia chủ, Vương Khả là người ngoại lai, Vương gia đại trạch này cũng là Vương Khả mướn ở 10 năm trước, thuộc hạ tính toán, hình như năm nay cũng vừa vặn hết hạn, cho nên cái miếu này không phải của Vương Khả. Chương 17, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, 1, phụ trách, Vô Tà Tim một đệ tử Nhiếp gia không có mắt khổ sở nói. Mẹ nó! Nhiếp Thiên Bá bực mình nói. Hừ, Vương Khả ở Chu Tiên Trấn không có sản nghiệp khác sao? Không có đệ tử Vương gia khác sao? Phong tỏa Chu Tiên Trấn cho ta, chỉ được phép vào, không cho phép ra, lục soát cho ta. Tất cả cửa hàng, tất cả sản nghiệp, đệ tử Vương gia, tiểu nhị, trưởng quỹ của Vương Khả. Chỉ cần là người có liên quan tới Vương Khả, toàn bộ chọc tới, đi, bắt tới hết cho ta. Nhiếp Thiên Bá nghiêm giọng nói. Vâng. Đám đệ tử Nhiếp gia nhao nhao xông ra địa đạo. Đệ nhất thế gia của Chu Tiên Trấn cũng không phải nói chơi, mà là thực lực chân chính, toàn bộ Chu Tiên Trấn đều bị bọn hắn khống chế. Cũng không lâu lắm, đệ tử Nhiếp gia trở lại Vương gia đại trạch. Gia chủ, chúng ta đã tìm, nhưng không thấy, tiểu nhị. Trưởng quỹ và đệ tử Vương gia, giống như trong vòng một đêm bốc hơi, hơn nửa đồ trong cửa hàng đều bị dời sạch, ngay cả giấy vệ sinh cũng không chừa, dưới các cửa hàng cũng có địa đạo, đây là Vương Khả hắn mưu đồ rất lâu rồi. Một đệ tử Nhiếp gia khóc than nói. Không chỉ giấy vệ sinh, tiệm quan tài dưới cờ của Vương Khả. Tất cả quan tài, tiền giấy, áo liệm cũng được dời sạch, hắn đây là nghèo đến điên rồi sao? Một chút cũng không chừa lại. Gia chủ, chúng ta còn tra một lượt, tất cả sản nghiệp, cửa hàng của Vương Khả, kỳ thật đều là thuê, Vương Khả ở Chu Tiên Trấn căn bản không có mua bất kỳ sản nghiệp nào. Chúng ta tra không được. Con mẹ nó. Phốc. Nhiếp Thiên Bá tức đến phun ra một ngụm máu tươi. Gia chủ, ngài không sao chứ? Một đám đệ tử Nhiếp gia vội vàng tiến lên vịn Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá mắt đầy tơ máu, hỏa khí công tâm. Hung hăng lau vết máu ở khóe miệng. Vương Khả, ngươi là tiểu thất phu. Đại hỗn đảng, lão tử và ngươi thế bất lưỡng lập. Ra trấn lục soát, bọn họ nhiều người như vậy, chỉ một buổi tối sẽ chạy không xa, mục tiêu lớn như vậy, tìm được một cái là có thể tìm được Vương Khả, tìm, ra trấn, toàn bộ các ngươi ra trấn tìm cho ta. Tìm được thì phát tín hiệu, ta muốn phanh thây xé xác Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá quát. Vâng. Đệ tử Nhiếp gia đồng thanh nói. Sau đó vô số đệ tử Nhiếp gia nhanh chóng đi ra trấn lục soát. Nhiếp Thiên Bá hỏa khí công tâm, cũng nổi giận đùng đùng trở về phủ. Đợi tất cả mọi người rời đi, tu tiên giả trong Chu Tiên Trấn mới dám tới gần Vương gia đại trạch. Chật chật, thủ đoạn của Nhiếp gia chủ thật độc ác, Vương gia đại trạch lại bị lấy sạch. Hắn nghèo đến điên rồi sao? Dời sạch tất cả mọi thứ trong Vương gia đại trạch. Ngay cả giấy vệ sinh cũng không để lại. Chết không toàn thây a, Nhiếp gia chủ đây là cởi quần đánh rắm, cho rằng giấu đi thi thể của tất cả mọi người Vương gia, thì có thể che giấu được sự thật hắn diệt Vương gia sao? Nhiếp Thiên Bá giết sạch, cướp sạch còn chưa đủ, còn phái tử đệ ra trấn làm gì? Khẳng định là truy sát đệ tử Vương gia còn sót lại, quá độc ác. Chu Tiên Trấn thật đáng sợ, Nhiếp gia thật đáng sợ. Cái Chu Tiên Trấn này, chúng ta còn có thể ở sao? Tiền mua sản phẩm tài chính của chúng ta, còn có thể lấy về được sao? Nhất định phải lấy về, đó là tiền mồ hôi nước mắt của ta, nếu Nhiếp gia không trả, ta liều mạng với bọn hắn. Chu Tiên Trấn nghị luận ầm ĩ, giờ phút này Nhiếp gia bị thiệt lớn, cũng không có khả năng tuyên dương bốn phía, chỉ có thể nhanh chóng tìm kiếm Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá ngồi ở trong phủ, chờ ngoại giới truyền về tin tức tốt. Đệ tử, trưởng quỷ, tiểu nhị của Vương gia, nhiều người như vậy, khẳng định chạy không nhanh, nhất định có thể tìm được. Ta xem các ngươi chạy thế nào. Nhiếp Thiên Bá hung ác nói. Thế nhưng hơn nửa ngày sau, vẫn không có tin tức truyền về, Nhiếp Thiên Bá càng ngày càng phiền muộn. Lúc này, một đệ tử Nhiếp gia hoảng sợ xông vào đại điện. Gia chủ, gia chủ. Đệ tử Nhiếp gia kia kinh hoảng nói. Có tin tức của Vương Khả rồi. Ánh mắt của Nhiếp Thiên Bá sáng lên. Không, không, bên ngoài Chu Tiên Trấn, có người Kim Ô Tông tới. Người Kim Ô Tông đến rồi, lần này là đệ tử của Kim Ô Tông thật. Cũng họ Trương. Đệ tử Nhiếp gia kia lo lắng nói. Đệ tử Kim Ô Tông. Trương Thượng Tiên. Sắc mặt của Nhiếp Thiên Bá cứng đờ. Vừa mới bị Trương Chính Đạo lừa gạt còn rõ mồn một ở trước mắt, bây giờ lại tới một Trương Thượng Tiên. Ông trời, người có ý gì? Muốn chơi chết ta ngươi mới vừa lòng đúng không? Nhiếp Thiên Bá biến sắc, ngươi đừng có nhìn nhầm. Không sai được, gia chủ, lúc trước không phải phái bốn người tiến về Kim Ô Tông báo tin sao? Đại ca của ta Nhiếp Phong, chính là một trong số đó. Trương Thượng Tiên này cầm ngọc bội của đại ca Nhiếp Phong đến, không thể sai được. Đệ tử Nhiếp gia kia lo lắng nói. Nhiếp Phong không có trở về. Nhiếp Thiên Bá cau mày nói. Trương Thượng Tiên nói, thời điểm Nhiếp Phong đến Kim Ô Tông. Bị rắn độc cắn, tạm thời ở Kim Ô Tông chữa thương, Trương Thượng Tiên nhận được tin tức, tự mình đến đây tiếp thu U Nguyệt Công Chúa, còn nói chỉ cần xác định thân phận của U Nguyệt Công Chúa, năm danh ngạch tiến vào Kim Ô Tông, một cái cũng sẽ không thiếu, để gia chủ yên tâm. Đệ tử Nhiếp gia kia lo lắng nói. Nhiếp Thiên Bá lại đắng chát, mẹ nó. Mình mới bị Trương Thượng Tiên giả lừa gạt, bây giờ đến một Trương Thượng Tiên thật. Ngươi tới sớm hai ngày thì tốt biết bao, hiện tại làm sao bây giờ? Gia chủ, làm sao bây giờ? Ta phái người dẫn hắn đi dạo khắp Chu Tiên Trấn, nhưng như vậy kéo không được bao lâu. Gia chủ, ngài nhanh giải quyết đi. Đệ tử Nhiếp gia kia lo lắng nói. Trong lòng Nhiếp Thiên Bá càng khổ, giải quyết. Có thể giải quyết được gì? Ta sắp điên rồi đây này. Có bốn người đi Kim Ô Tông bẩm báo, Nhiếp gia ta là thoát không khỏi liên quan, đi mời Trương Thượng Tiên vào phủ, ta tự mình nhận tội với hắn. Nhiếp Thiên Bá nhẫn nhịn bi phẫn nói. Vâng. Ngoài Chu Tiên Trấn, trong một sơn động bí ẩn. Chương 18, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, 2, Phụ Trách. Vô Tà Tiêm trong sơn động chỉ có ba người, Vương Khả, Trương Chính Đạo, U Nguyệt Công Chúa, ba người nhắm mắt điều tức. Vương Khả nhắm mắt, tâm thần chìm vào trong đan điền. Trong đan điền của Vương Khả có một thanh tiểu kiếm màu vàng. Mơ hồ phát ra kim quang nhàn nhạt, nhưng bên ngoài thanh tiểu kiếm màu vàng lại quấn quanh một cổ hắc khí. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Thanh bảo kiếm tổ truyền này lại có thể mang ta xuyên toa vũ trụ, từ địa cầu đi tới viên tinh cầu này. Sau đó không có động tĩnh. Tiêu hao sạch năng lượng sao? Nếu không phải 10 năm trước. Ở trong mộ huyệt của yêu vương, ngươi bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, tự động hộ chủ, chém giết yêu ma kia. Ta cũng cho rằng ngươi đã phế. Kết quả sau khi trảm yêu ma kia, ngươi bị khói đen cuốn quanh, làm ta ở trong 10 năm này bị vận rủi cuốn thân. Chỉ có vật kia của Thiên Lang Tông mới có thể giúp ngươi ma diệt khói đen, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Thời thượng cổ ở địa cầu, thật sự có tu tiên giả sao? Vương Khả có chút hiếu kỳ. Lúc này Trương Chính Đạo mở to mắt. Vương Huynh, người đâu? Nhiều đệ tử, trưởng quỷ, tiểu nhị của Vương gia theo chúng ta chạy ra Chu Tiên Trấn như vậy. Người giấu đi đâu rồi? Trương Chính Đạo ngạc nhiên hỏi. Nhiều người như vậy lại không thấy. Trương Chính Đạo không thể nào hiểu được. Vương Khả từ từ mở mắt. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Yên tâm. Bọn họ, ta sớm có an bài, Nhiếp Thiên Bá không có khả năng tìm được. Vương Khả lắc đầu giải thích. Thế nhưng tại sao chúng ta phải tách ra với bọn hắn? Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Chúng ta không phải muốn đi Thiên Lang Tông sao? Mang theo bọn họ không an toàn. Vương Khả giải thích. Không an toàn. Ngươi là nói, nhiều người dễ bại lộ. Trương Chính Đạo phân tích. Không phải. Ta ở trong 10 năm này, một mực bị vận rủi cuốn thân, ta lo lắng mang theo sẽ liên lụy bọn hắn, cho nên phân phát an trí bọn hắn rồi. Vương Khả giải thích. Trương Chính Đạo. 10 năm trước, Vương Khả bị vận rủi cuốn thân, Trương Chính Đạo cũng biết, chỉ là qua 10 năm, xém chút bị quên mất, bây giờ nghe Vương Khả nhắc, để Trương Chính Đạo cảm giác nguy cơ ập tới. Ngươi mang theo bọn họ, sẽ liên lụy bọn họ, vậy mang theo ta, không sợ liên lụy ta sao? Vương Huynh, ta cũng là bằng hữu của ngươi, ngươi không thể hại ta. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Ngươi da dày, chịu đựng được, không có việc gì. Vương Khả giải thích nói. Đánh rắm. Vương Khả, ngươi nhanh cách ta xa một chút, đưa ta đến bên người đám đệ tử Vương gia kia, ta không đi cùng ngươi, ta không muốn đi cùng với ngươi. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Có thể tưởng tượng, ở ngoại giới Nhiếp gia khẳng định đang truy quét, Trương Chính Đạo cũng không ngốc, bản thân không quen địa hình nơi này, tự nhiên không dám chạy trốn một mình, nhất định phải để Vương Khả đưa mình tới địa phương an toàn. Đi. Ngươi không cần nghĩ. Ngươi không muốn mệnh căn của mình sao? Vương Khả trừng mắt. Ách! Trương Chính Đạo tịch ngồi rồi. Cái quạt xếp kia còn ở trên người Vương Khả. Gia hỏa này không thấy thỏ là không chịu thả ưng, không vào Thiên Lang Tông, hắn là sẽ không trả lại cho mình. Hừ! Trương Chính Đạo chỉ có thể tức giận ngồi ở một bên nhận mệnh. Mệnh căn tử gì? Bỗng nhiên một thanh âm vang lên ở bên cạnh. Vương Khả và Trương Chính Đạo nhìn qua, chỉ thấy U Nguyệt công chúa đã chữa thương điều tức xong. U Nguyệt công chúa, ngươi đã tỉnh, thương thế của ngươi như thế nào rồi? Vương Khả hỏi. U Nguyệt công chúa dáng người cao gầy, ngực nở mông cong, tóc dài che lại dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là hai người minh bạch, tóc dài che lấp còn có một vết sẹo do đau gây ra. Lực lượng những cân tán đã khu trừ, chỉ là bản thân ta bị hạ cấm chế, không dùng được quá nhiều chân nguyên. Vòng tay trữ vật cũng mở không ra. Chỉ có thể sử dụng túi trữ vật cấp thấp trên người. U Nguyệt công chúa khổ sở nói. Không sao, đến Thiên Lang Tông chủ sẽ giúp ngươi cởi bỏ cấm chế. Trương Chính Đạo nói. Ừm. Trong mắt U Nguyệt công chúa lóe lên vẻ chờ mong. Lần này may mà được hai vị cứu giúp, U Nguyệt vô cùng cảm kích. Không biết vì sao hai vị biết được ta bị cầm tù. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ hỏi. Vương Khả còn chưa mở miệng, Trương Chính Đạo đã đoạt công. U Nguyệt công chúa, lần này ngươi là phải đa tạ ta, tin tức của ngươi là ta phát hiện, Vương Khả chỉ là vật làm nền, ta mới là chủ mưu, à không, ta làm chủ. Ta mới là mấu chốt cứu ngươi, lúc trước ta bắt được một đệ tử Nhiếp gia, tên Nhiếp Phong, từ trong miệng hắn biết được ngươi bị cầm tù, ta mới nể tình mời Vương Khả gia nhập đội ngũ cứu viện, ta. Trương Chính Đạo thao thao bất tuyệt nói. Vương Khả không có nhiều lời, bởi vì Trương Chính Đạo ba hoa như thế nào công vô dụng, công lao của mình, U Nguyệt công chúa tự nhiên nhìn ra. Thì ra là Trương tiên sinh phát hiện được tung tích của ta. Vương gia chủ bày mưu mới cứu được ta, Vương gia chủ thật lợi hại. Đa tạ Vương gia chủ. U Nguyệt công chúa cảm thán nói. Khuôn mặt của Trương Chính Đạo cứng lại, dựa vào cái gì, ta nói hồi lâu. Nhưng ngươi lại khen Vương Khả. Bởi vì Vương Khả đẹp trai hơn ta một chút sao? Phi. Ta có điểm nào kém hắn? Không có gì. Vương Khả cười nói. Toàn bộ công lao bị Vương Khả đoạt đi, sắc mặt của Trương Chính Đạo không được tốt lắm. Đúng rồi, Vương Khả, Nhiếp Phong kia là ta bắt được, ngươi nhanh trả ngọc bội của hắn cho ta. Mẹ nó, trên người của hắn chỉ có tấm ngọc bội kia là đáng tiền. Ngươi còn đoạt đi. Ngươi nghèo đến điên rồi sao? Nhanh trả cho ta. Trương Chính Đạo tức giận nói. Tấm ngọc bội của Nhiếp Phong. Không ở trên người ta. Trương Chính Đạo lắc đầu. Không ở trên người ngươi, vậy ở đâu? Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Hiện tại hẳn là ở Chu Tiên Trấn, bất quá lát nữa hẳn sẽ tới nơi này. Vương Khả giải thích. Trương Chính Đạo. U Nguyệt công chúa. Ngọc bội còn có thể tự mình trở về. Chu Tiên Trấn, trong một đại sảnh. Một đám cường giả ăn mặc hoa lệ ngồi ở trong đại sảnh, ánh mắt đều nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá. Chương 19, gà rừng sao có thể xứng với Phượng Hoàng?